Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này với Tống Chân có chút lạnh lùng mang tính nghề nghiệp. Khi Tống Chân ở Washington có chút va chạm nhỏ với cô ta, Tống Chân bề ngoài trẻ con thanh thuần. Nếu cần chiến đấu luôn có điêu ngoa và hà khắc, là một loại tự bảo vệ bản thân. Hai người bọn họ có chút xung đột về ngôn ngữ, vì thế mà không vừa mắt nhau. Nhìn cách ăn mặc trang điểm của Tống Chân, Lucy đánh giá, cô Tống, có biết hôm nay cô mặc giống như con búp bê Trung Quốc không? Tống Chân vờ như không hiểu lời mỉa mai của Lucy, đáp lại, cảm ơn Lucy, hôm nay cô ăn mặc cũng đẹp lắm, kiểu tóc này với dáng người cô, trông, giống như cây nấm biết đi vậy, rất là hợp với cô. Lucy tức tái mặt, luận mồm mép cô ta không phải là đối thủ của Tống Chân, răng xít vào, nói khẽ chỉ để hai người nghe, không cần tôi nói hẳn cô cũng biết. Buổi tụ hội hôm nay không chỉ quan trọng với cô của cô, mà với chủ tịch Donald cũng thế. Cô vốn không đủ tư cách tham dự, thế nên tỏ ra thục nữ một chút, ăn nói giữ mồm giữ miệng, đừng để lại ấn tượng không hay cho người ta. Còn nữa tới lúc đó cô đừng suốt ngày mang cái mặt cười giả tạo của mình ra, sẽ ảnh hưởng tới không khí bữa tiệc, tôi nghĩ cô của cô cũng không muốn nhìn thấy đâu. Cô ta không có gan công khai làm khó Tống Chân ở nơi công cộng, nhưng kín đáo sỉ nhục Tống Chân thì cô ta không hề ngần ngại, chỉ cần không để người ngoài biết là đủ. Cô của Tống Chân đang nói chuyện với một vị CEO của công ty điện ảnh, nhìn thấy hai cô gái có xu hướng xung đột, nói một câu xin lỗi, đi tới trước mặt Tống Chân. Bà ta là Diana, vóc dáng rất cao, sống mũi thẳng, gò má cao, khác hẳn với Tống Chân, mái tóc đen ngắn tới vai uốn quan trông có cảm giác ung dung cao quý. Rất ít người biết bà ta là phó chủ tịch của Washington Post, tổng cố vấn pháp luật kiêm thư ký hội đồng quản trị, là người phụ nữ ẩn mình rất sâu, đứng sau bảo vệ tập đoàn này. Washington Post chưa bao giờ thua một vụ kiện nào có sự tham gia của bà ta. Đứng trước mặt Diana, Tống Chân thầm siết chặt nắm đấm, có lẽ cô có thể dùng khuôn mặt thánh thiện, đeo vào cái mặt nạ không thể xâm phạm với bất kỳ một ai, nhưng ở trước mặt Diana, Tống Chân cảm thấy mọi sự phòng bị ngụy trang đều bị ánh mắt bà ta như từng lưỡi dao lột bỏ sạch sẽ. Tống Chân có thể dùng lời lẽ cay nghiệt nhật để đối đáp với Lucy, nhưng với nữ nhân này, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Ngoài nhẫn nhịn tới lúc có đủ thực lực chống lại thì cô không còn cách nào khác. Từ nhỏ tới lớn, Diana là ác ma trong cuộc đời Tống Chân. Chỉ cần cô làm sai một việc rất nhỏ, cũng bị bà ta dũng lời lẽ đay nghiến độc ác nhất ném lên người. Ngay mẹ cô đứng ở bên cạnh cũng không dám nói một câu nào. Diana dùng tư thế bề trên nhìn Tống Chân, hai người đối lập rõ ràng. Tống Chân nhỏ bé xinh xắn, Diana cao ráo nghiêm khắc. Nhìn cách ăn mặc của Tống Chân một lượt, Diana một lượt, hừ mũi nói. Hôm nay đừng làm tôi mất mặt đấy con nhãi danh. Nói xong quay người bỏ đi, Lucy cũng ném cho Tống Chân cái nhìn căm ghét đắng thắng rồi đi theo. Chính vì Diana đối xử với cô cháu gái này không khác gì một kỹ nữ, cho nên một thư ký như Lucy mới không có chút tôn trọng nào với Tống Chân, bày đủ trò làm khó dễ. Đúng vậy, hôm nay cô đương nhiên không thể có bất kỳ sai sót nào, vì hôm nay chủ tịch tập đoàn Washington Post mời toàn danh nhân ở San Francisco tham dự bữa tiệc. Trong số đó còn có gia đình danh giá của vị hôn phu thường vĩ, của cô ngầm quan sát đánh giá. Cô phải biểu hiện thật tốt, còn phải thật hòa thuận với cô mình, để phá bỏ lời đồn đại của giới truyền thông. Này mụ đầu nấm kia là ai mà lại ăn nói như thế với cô? Tống Chân nghe vậy giật mình quay lại, mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi hai người sau lưng cô là một nam tử, cực kỳ bắt mắt vì y ăn mặc quá tùy tiện, ở trường hợp xã giao này có thể nói là phạm tội. Tống Chân nhìn thấy người này thì ngỡ ngàng không nói lên lời, người đó vẫn cứ cái điệu bộ hơi lười nhác nói tiếp, xin lỗi, không định nghe trộm, nhưng bà già kia chắc là bà cô trong lời mụ đầu nấm hả, hai cô cháu quan hệ có vẻ không tốt nhỉ. Cho dù trên máy bay có duyên gặp mặt một lần, ấn tượng rất tốt, nhưng Tống Chân không muốn nói với người ngoài bất kỳ điều gì về người nhà của mình. Thoáng chốc nụ cười bình tĩnh lại hiện lên môi, không ngờ gặp lại anh ở đây, anh tham dự bữa tiệc này sao? Câu này rõ ràng hàm ý không muốn nói chuyện sâu hơn. Tô Sán không có thói quen thăm dò chuyện riêng của gia đình người khác, y và Mark từ cầu thang máy đi lên, thấy Tống Chân, đột nhiên nổi tính trẻ con muốn lặng lẽ đi tới làm cô bất ngờ, nhưng lúc đó cô gái tên Lucy kia lại tới trước, thế là y ngồi sau cái ghế lớn này, thành kẻ nghe trộm bất đắc dĩ. Tống Chân không ngạc nhiên chuyện Tô Sán có thể xuất hiện ở đây, dù sao người được người ta dùng máy bay tới đón tất nhiên có bản lĩnh, chỉ ngạc nhiên về cách ăn mặc của y, trong mắt những người nghiêm khắc khó tính, sẽ cho rằng y thiếu tôn trọng. Tô Sán chú ý thấy ánh mắt của Tống Chân, nhìn lại cách ăn mặc của mình, cười, đi vội quá, tôi cũng không biết tình hình sẽ là thế này, hành lý cũng không có bất kỳ trang phục chính thống nào, đi mua cũng phiền, tôi chẳng mặc mấy, nên cứ vậy mà thôi. Lúc này Diana đi phía trước sốt ruột quay đầu lại nhìn Tống Chân thúc giục, Tống Chân chỉ nói nhỏ với Tô Sán, vậy chúc anh may mắn. Chỉ là gặp một người lập dị khác thường như vậy, khiến cô cảm thấy mới mẻ, cũng làm tâm tình cô ở bữa tiệc này tốt hơn một chút. Mắc không biết từ đâu luồn ra sau Tô Sán, vỗ vai y, cô gái đó không tệ, có điều. Không phải quan hệ giữa cậu và Đường Vũ rất tốt à? Tô Sán nhìn nụ cười của Mắc mà, chỉ muốn đá cho hắn một cái, biết thế hôm nọ cậu không cản cắt hộ tôi. Chẳng qua là tình một đêm thôi, Cát Thừa biết cậu chẳng ở lại nước Mỹ lâu, vui vẻ một chút rồi đường ai nấy đi, cậu lại từ chối phũ phàng, làm giờ cả hai bên đều không thoải mái, thật là thiệt đơn thiệt kép, chẳng hiểu được cậu. Đây là khác biệt văn hóa, khó thuyết phục được nhau, cho nên Tô Sán không tranh luận cùng Mắc. Có điều chúng ta có cần tham gia bữa tiệc này không? Trong tay chúng ta có phương án không tệ rồi còn gì. Nhìn cách ăn mặc ở xung quanh, chỉ hắn và Tô Sán là lạc loài. Mắc hơi thiếu tự nhiên, Tô Sán lắc đầu, tiếp xúc nhiều một chút vẫn hơn. Quan trọng hơn Washington Post không phải là nhà đầu tư mạo hiểm. Tiếp xúc với nhà đầu tư mạo hiểm nhiều, tôi thấy bọn họ không phải là lựa chọn tốt. Dù với Tô Sán hay Mắc, đây cũng là lần đầu tiên. Với Tô Sán mà nói tham dự cuộc đấu trí ở nơi này là một cơ hội rất tốt giúp y tăng cường kinh nghiệm, cũng như đưa những điều học được ở Đại học Thượng Hải vào thực chiến. Biến lý luận thành kinh nghiệm thực tế. Cậu cứ nghĩ mà xem, nếu chúng ta tiếp nhận nhà đầu tư mạo hiểm, sẽ giống mô hình nhiều công ty khác trong thung lũng Silicon, nhận đầu tư, sau đó tìm cách đưa công ty lên thị trường chứng khoán, hoặc thao tác nâng cao giá trị cổ phiếu, mau chóng bán đi kiếm lợi, nó không phù hợp với tư tưởng của chúng ta. Còn Washington Post thì khác, khi bọn họ phát ra lời mời cho chúng ta, tôi đã tham khảo tất cả tài liệu đầu tư của bọn họ, những công ty được họ đầu tư, tuy không phát triển nhanh chóng, nhưng rất ổn định, chúng ta cần sự ổn định vững vàng này, không thể để nhà đầu tư mạo hiểm làm loạn đường lối của chúng ta. Tô Sán cũng nghĩ tới Chiêm Hóa, mình vẫn còn quá ngây thơ, trước kia còn nghĩ rằng có tầng quan hệ với Từ Lão Gia Tử, cha mình, đưa Chiêm Hóa đầu tư vào Facebook, ít nhất cũng không uy hiếp tới mình. Khi Xin xuất hiện, Tô Sán mới giật mình phát hiện mình tự dẫn sói vào nhà, bây giờ phải tốn công đuổi nó ra. Có điều tới lúc đó mình sẽ cùng Chiêm Hóa đứng ở hai phía đối lập. Mắc trầm ngâm không nói. Nhưng hiển nhiên nghĩ tới Xin, hắn vẫn thiên về phương án Quỹ Hồng Diệp đưa ra, hôm nay nếu có được cơ hội thì tốt, nếu không đến lúc đó nghe theo Xin cũng được. Donald E. Graham, thành viên gia tộc Graham đã khống chế tập đoàn Washington Post. Từ những năm 30 của thế kỷ 20, Donald có thể coi là một người nối nghiệp giàu ba đời điển hình kiểu Mỹ. Người đàn ông trung niên có cái cằm nhọn này đang được cổ đông và nhà quảng cáo vây quanh nói cười chuyện phiếm. Buổi tụ hội thương nghiệp hàng năm bình thường của Washington Post cũng là thời điểm điều chỉnh kết cấu cổ phần ở công ty phía dưới, cá nhân Donald mặc dù không xuất sắc bằng mẹ mình, cùng với trưởng bối khác của gia tộc Graham, nhưng bản thân có rất nhiều ưu điểm, ông ta là người thiên về cảm tính. Khi Tô Sán và Mark đi vào, liền có người nói nhỏ bên tai Donald. Donald quay đầu lại, nâng ly rượu lên nói với xung quanh, thưa các vị, mọi người không phải rất hứng thú với người sáng lập Facebook sao, đây chính là hai chàng trai trẻ đang khiến giới đầu tư mạo hiểm, ở thung lũng Silicon theo sát từng bước chân. Mặc dù Ke Bước và Tô Sán, một số người trong giới ồ lên nho nhỏ, ánh mắt tập trung cả vào bọn họ. Dưới từng ánh mắt sắc bén, ấn tượng chung của bọn họ với Tô Sán và Mắc là quá trẻ, không biết chú ý tới cách ăn mặc. Một số thanh niên theo cha mẹ mình tới, bọn họ mặc bộ Âu phục Armani may đo vừa thân, chiếc váy ren điệu đà sang trọng, đều sử dụng ánh mắt đánh giá so sánh đánh giá hai chàng thanh niên. Tống Chân đứng ở một góc luôn cố gắng để không ai chú ý tới mình, cô ứng phó với cô gái nhà giàu tới muốn làm quen. Nhưng hai bên đều không quá chân thành, nói chuyện vài câu cô gái chuyển hướng sang người khác. Một tên thanh niên mang khí chất quý tộc nhưng bề ngoài tửu sắc quá độ, mà nhợt nhạt nên trông chẳng khác nào quỷ hút máu, cố gắng thu hút sự chú ý của Tống Chân, nhưng cái vẻ bề ngoài cực kỳ dụ hoặc với các cô gái khác lại không có ích gì. Ở trường hợp này, cho dù Tống Chân biết Tô Sán không tầm thường, nhưng không ngờ được rằng lại là người đồng sáng lập với Mắc, người được lớp trẻ Mỹ tôn xưng là thiên tài thiếu niên. Kết hợp với truyền thông đưa tin liền hiểu ra lần trước Tô Sán được người ta dùng máy bay riêng tiếp đón, chính là sự lung lạc của tập đoàn Viacom, cuộc giao thiệp có tính chất lịch sử đó không đem lại kết quả. Hai người bọn họ thực sự là quá trẻ, chắc chỉ trạc tuổi mình mà thôi, nhưng lại sáng lập ra một công cụ thành trào lưu mới của học sinh và thanh niên Mỹ, ngay cả mình liên hệ với bạn bè cũng thông qua Facebook. Chuyện này từ bao giờ nhỉ? Hình như từ năm ngoái, bạn học của cô gửi cho cô một cái email có đường link, nói với cô rằng cái trang web này sử dụng tiện lợi hơn email rất nhiều, bảo cô đăng ký một cái. Giao diện vào mạng giao tiếp đó rất là đơn giản gọn gàng, màu xanh trắng phù hợp với tính cách của cô, công năng mạnh mẽ mà mới mẻ, trong đó có thể dễ dàng tìm ra những người bạn, học ở trường khác nhau, đến giờ cách thức liên hệ chủ yếu của cô với bạn bè là thông qua nó. Vậy mà không ngờ người hôm đó, trên máy bay mình dựa đầu vào ngủ lại là người đồng sáng lập ra Facebook. Donald dẫn Tô Sán và Mark đi gặp gỡ nhiều người, bọn họ cũng thu lại ấn tượng ban đầu vì bề ngoài hai chàng thanh niên, hai chàng trai trẻ, gần đây nhân viên của tôi mỗi ngày nhắc tới tên cái trang web của các cậu tới mức làm tôi nhức cả đầu. Các cậu là thủ phạm đấy nhé. Một ông già tới từ Nam Florida nói đùa, ông ta là thành viên gia tộc Rockefeller lưu truyền nhiều thế kỷ, đức cao trọng vọng, lời này khiến xung quanh cười rộ lên. Cảm ơn ông đã khen ngợi, đó chỉ là ý tưởng ngẫu nhiên. Hai chàng trai trẻ tự nhiên khiêm tốn được người xung quanh tiếp xúc đánh giá tốt. Nhưng thành công thì không phải là ngẫu nhiên được, các cậu con trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều, trẻ tới mức khiến tôi ghen tị, hãy hưởng thụ thành quả của mình mang lại đi hai chàng trai. Ông già nâng ly rượu lên. Donald giới thiệu qua cho họ tinh thanh thương giới, Tô Sán không sinh trưởng ở nước Mỹ, cho nên tri thức rất hữu hạn, nhưng có thể thông qua nét mặt phản ứng của Mark để có những cách ứng xử thích hợp, cơ bản Mark mới là nhân vật chính, Tô Sán chỉ đi theo, Tô Sán không ngại làm nền cho Mark. Trước đó các mạng giao lưu chia sẻ đều có tiếng tăm không tốt, nếu không phải cổ suý cho tư tưởng lệch lạc thì cũng là chia sẻ bất hợp pháp, vô trật tự, vô tổ chức. Donald vừa đi vừa nói, thế nhưng khi nhìn thư ký của mình dùng Facebook, tôi liền có ấn tượng ngay, các cậu có biết ưu thế của mình ở đâu không? Vì sao các cậu lại được những nhà đầu tư mạo hiểm theo đuổi gắt gao như vậy? Tô Sán có thể cảm nhận được Donald đối xử với bọn họ không phải qua loa lấy lệ, bản thân loại chuyện này chỉ cần phái đại biểu đàm phán thương nghiệp tới là được, nhưng Donald lại đích thân mời bọn họ, tự mình tiếp đãi, rất thành ý. Về bản chất, Facebook không phải là trang web giải trí, nó như thứ thường ngày bên cạnh mỗi người, thuận tiện thực dụng. Mà học sinh là một quần thể quý giá với những nhà marketing. Nhưng thói quen mua sắm quan trọng đều hình thành ở giai đoạn này, lần đầu tiên dùng thẻ tín dụng của các cậu, cái tài khoản đầu tiên, chiếc xe hơi đầu tiên. Nhưng mà các cậu học trong trường, bọn họ khó tiếp xúc tới được, mà Facebook lại liên kết tất cả học sinh lại với nhau. Rất chuẩn xác, Donald đã chỉ ra giá trị lớn nhất của Facebook hiện tại, đây là điều mà chưa một nhà đầu tư mạo hiểm nào nói với bọn họ, tất cả chỉ đều cố gắng bới móc thiếu sót của Facebook để hạ giá, còn Donald nói luôn lý do ông ta muốn đầu tư cào Facebook. Washington Post rất có hứng thú với Facebook, vốn tôi định mua nó về sát nhập với một trang web âm nhạc TV toàn cầu, nhưng các cậu tựa hồ không hề có ý bán Facebook, vì vậy hãy nói cho tôi nghe ý hướng muốn nhận đầu tư của các cậu đi. Donald đề nghị rất trực tiếp, ông Donald hiện giờ chúng tôi chỉ có ý nhượng ra 5% cổ phần, ông có muốn đầu tư vì 5% cổ phần không? Đây là ý kiến Tô Sán và Mark đều thống nhất, cho dù nhà đầu tư là ai, họ không nhường ra nhiều cổ phần hơn. Donald hơi nhíu mày. Ngón trỏ nhịp nhẹ nhẹ lên ly rượu, là một công ty mới, giới hạn 5% là hiếm đấy, các cậu hẳn cũng nghĩ tới, nhà đầu tư như tôi, càng chú trọng quyền lợi bản thân trong công ty, 5% làm sao có thể đủ đảm bảo quyền lợi của mình. Với 5% cổ phần thì liệu có ảnh hưởng gì, chẳng lẽ đầu tư vào nó chỉ vẹn vẹn ngồi đợi 5% này, về sau tăng giá hay sao? Trong chuyện ứng phó tình huống thế này thì Tô Sán sở trường hơn Mark, trả lời, chúng tôi sẽ lập 5 ghế trong hội đồng quản trị. Là nhà đầu tư sớm nhất, ông sẽ có được một ghế trong đó, giúp ông có được lợi ích vượt quá 5% cổ phần. Ông có thể tham gia vào một số sự vụ thường ngày của Facebook. Donald trầm tư, cân nhắc chuyện này có đáng không? Mark căng thẳng tới mức bất giác nắm chặt tay. Hắn nhận ra Donald là nhà đầu tư có thành ý nhất trước tới giờ, không chỉ vẻn vẹn là muốn thu lợi từ Facebook, rất trông đợi chuyện này có thể thành công. Tô Sán há không phải cũng như thế, ngày ngày y tỏ ra rừng rưng tự tin, một là để cho thành viên của Facebook nhìn vào. Mặt khác là thể hiện cho Sin Parker xem, không để cho hắn thấy mình lo lắng, vì sau lưng Sin còn có Chiêm Hóa đang cười nhạt nhìn những điều họ đang làm. Nếu không thể kiếm được số tiền đầu tư mong muốn, Tô Sán chỉ đành về nước điều động sản nghiệp của mình, duy trì hoạt động của Facebook, nhưng hành vi này sẽ tăng thêm gánh nặng và áp lực cho những xí nghiệp đó, tổn hại sự phát triển bình thường. Huống hồ hành vi đốt tiền này cũng chẳng cầm cự nổi mấy tháng. Mỗi lần có thêm 100.000 người dùng là phải tăng thêm chi tiêu phục vụ phần cứng, cũng như nhân viên điều hành. Tài chính cần thiết sau sự trưởng thành của người khổng lồ là rất đáng sợ. Dự kiến tương lai một tháng tiêu tốn 300 tỷ 400 triệu 400 nghìn, thậm chí 700 nghìn 800 nghìn đồng. Loại chi phí này không có nhà đầu tư lớn như Washington Post, Hồng Diệp, Viacom, dựa vào mỗi Tô Sán là không thể. Quyết định của Donald lúc này sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai của Facebook phát triển theo chiều hướng nào. Choang! Một chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát. Mọi người quay đầu lại. Người đánh rơi chiếc ly chính là Tống Chân, đang lúng túng vì vừa rồi lỡ tay. Diana đi tới, rít lên khe khẽ như rắn phun nọc, chuyện gì thế? Quay đầu lên cười với xung quanh, không có gì, chỉ là sơ ý, nhanh chóng có phục vụ đi tới dọn dẹp. Xong mọi người nhìn thấy Tô Chân cắt ngang sự cuộc thảo luận giữa Tô Sán, Mark và Donald, với người cực kỳ theo đuổi sự hoàn mỹ như Diana, sai sót kiểu này đủ để bà ta không chút do dự khai trừ người phụ trách hội trường. Xin lỗi. Tống Chân tay để trước bụng, hơi cúi người nói, không hề gì. Vừa rồi không khí hơi căng thẳng, chuyện này làm Mark thấy thoải mái hơn. Lại gặp nhau rồi. Tô Sán gật đầu hỏi thăm, đây chắc là cháu gái của Diana, mọi người quen nhau à? Donald nhìn qua Tống Chân, ồ một tiếng, Tô Sán chỉ nói đơn giản, chúng tôi là bạn. Diana chuẩn bị kéo Tống Chân đi cũng phải dừng lại. Tống Chân không để ý tới ánh mắt người khác, nở nụ cười tươi tắn với Tô Sán, là cậu sáng lập ra Facebook sao, lúc đầu thực sự không nhìn ra. Diana dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Chân phải đoan trang đúng mực, bởi vì có nhiều người đang quan sát đánh giá, nhưng Tống Chân lờ bà ta đi. Nói chính xác thì Mark mới là người biến Facebook từ ý tưởng thành hiện thực, tôi là người đồng sáng lập với cậu ấy. Tô Sán miệng hơi méo, thầm nghĩ búp bê à, cô muốn chơi trò phản nghịch cũng đừng lấy tôi ra làm công cụ chứ. Đôi mắt Tống Chân cười cong như hai vầng trăng non, lần trước tôi nói tìm cho cậu một hướng đạo ở Mỹ, không biết tôi đích thân làm, cậu có muốn không? Gọi điện cho tôi nhé. Những lời này mang chút ám muội, đáng nghiền ngẫm, một số thanh niên thầm nghĩ, cô gái này trước đó rất cô độc không thích giao lưu với người ta, sao đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy? Trong mắt bọn họ, Tống Chân chỉ còn thiếu nói thẳng ra cửa phòng đêm nay sẽ để mở, một số phát ra âm thanh nhỏ đầy ẩn ý, còn thường ra thì ngạc nhiên nhìn Tống Chân, cảm thấy không thoải mái vì cô không biết ý tứ công nhiên tỏ ý với một nam nhân. Rất sẵn lòng. Tô Sán gật đầu, chứ y còn nói được gì? Y có thể giúp Tống Chân một chút, song không muốn bị dùng làm vũ khí đối kháng với người nhà. Quay sang Donald, ông đã suy nghĩ xong chưa? Donald gật đầu, được, nếu đúng như các cậu nói, có thể đảm bảo quyền lợi của Washington Post trong Facebook, tôi sẵn sàng bỏ 13 triệu lấy 5% cổ phần của Facebook. Mark suýt nữa hét lên, đây là cái giá kỷ lục mà hắn được nghe từ trước tới giờ, mặc dù hắn thấy Donald khác với nhà đầu tư mạo hiểm mình từng gặp, nhưng không nghĩ ông ta ra giá bọn họ mong muốn, khi thành công tới gần trước mắt, chỉ cần vươn tay ra là, nắm lấy được mới thực sự là giây phút kích động lòng người nhất. Tô Sán cũng chút được gánh nặng trong lòng. Con số này đã rất gần giá tâm lý của y rồi, điều này chứng tỏ được điều y kiên trì là đúng. Qua nhiều cuộc tiếp xúc với những nhà đầu tư mạo hiểm, nghe giá bọn họ đưa ra, Tô Sán khó tránh khỏi dao động, 16 triệu cho 5% có phải quá hoang đường. Mình đưa ra con số đó đã đúng chuẩn mực dự báo thương nghiệp hay thuần túy vì mình biết, trước Facebook thành công lớn thế nào. Nhưng hôm nay gặp được Donald, người có cái nhìn khác nhiều người, cái giá đưa ra gần với giá tâm lý của Tô Sán, thực sự giúp Tô Sán tự tin rất nhiều. Mới mắc mà nói có lẽ chỉ là số tiền lớn giúp hắn theo đuổi mộng tưởng, còn Tô Sán nó còn ý nghĩa lớn hơn, nó xác nhận sự tiến bộ của Tô Sán, kiến thức y tích lũy học tập mấy năm qua vượt lên tầm một Tô Sán bình thường rồi. Không sao diễn tả hết niềm vui trong lòng Tô Sán, y thực sự muốn ôm lấy từng người hét lớn phát tiết niềm vui trong lòng, y cực lực kiềm chế, ánh mắt vô tình nhìn thấy Tống Chân, buột miệng nói, vậy, cô Tống Chân thấy thế nào? Giống như chàng trai thích thể hiện trước các cô gái. Câu nói này Tô Sán phát ra từ bản năng trong niềm vui lớn khó nén được, nhưng khiến tất cả những ánh mắt đổ dồn vào Tống Chân. Không một tiếng động nào trong phòng, Tống Chân cũng ngỡ ngàng, mất một lúc mới ấp úng nói, đề nghị của Chủ tịch Donald. Hẳn là không tệ. Nếu cô Tống nói thế, tôi cũng thấy đây là kiến nghị không tệ. Tô Sán không ý thức được hành động hứng chí nhất thời của mình gây ra tác động gì, quay lại cười với Donald. Diana hết nhìn Tô Sán lại nhìn Tống Chân, vẻ mặt nghiêm nghị của bà ta khó đoán được đang nghĩ gì. Còn người thường gia vốn cho rằng Tống Chân đã là người nhà mình, thì nhìn Tô Sán với vẻ thù địch. Tống Chân đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt nai phản chiếu hình ảnh Tô Sán đang cùng Mark chia sẻ niềm vui, trong lòng lại thầm nói hai chữ đồ ngốc đồng thời có cảm giác sự xuất hiện của Tô Sán, làm cuộc đời của mình, thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Donald sau bữa tiệc bỏ thời gian đích thân tới tổng bộ của Facebook tại Palo Alto. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thành viên hạch tâm của Facebook không kìm được sung sướng khi CEO hiện nhiệm của Washington Post tới thăm. Nội bộ công ty trở nên nhốn nháo, vội vàng dùng hai cái bàn ghép lại với nhau, làm cái bàn hội nghị lâm thời, một cái bảng đen, một cái máy vi tính, diễn giải nghiệp vụ cho Donald xem. Cho dù cốt cán của công ty trong quá trình giảng giải không tránh khỏi khẩn trương, mà va vấp, nhưng không ảnh hưởng tới thư ký cá nhân của Donald ngồi trên ghế sofa thi thoảng vỗ tay tán thưởng. Các cậu đã trình bày rất đơn giản thấu triệt, khiến tôi hiểu rõ thêm các cậu đang làm gì, chuyện này giá trị tới mức nào. Donald cười vỗ vai Mark. Chuyến ghé thăm lần này của Donald gây ra chút gợn sóng trong Washington Post, cho rằng đây là chuyện phái đại biểu đàm phán đi là đủ. Donald là CEO lại đích thân đi đàm phán với công ty đầu tư, từ góc độ thương nghiệp là không tốt, khả năng khiến đối phương cho rằng còn có thể nâng cao giá trị. Donald biết hết, ông ta áp xuống những tiếng phản đối trong nội bộ tập đoàn.

mặc bộ y phục bó sát người cùng mấy thanh niên quý tộc đùa giỡn trêu ghẹo. Thi thoảng lại có một hai đôi nam nữ ôm nhau sau đó biến mất khỏi bữa tiệc, đám bạn của nam tử nâng ly cười chúc mừng cho bạn mình. Nhìn thấy điện thoại của Mark gọi tới, xin đi ra một góc yên tĩnh của câu lạc bộ, tiếp điện thoại nói, Mark, đáng lẽ cậu phải tham gia party này, mấy em người mẫu đều nghe nói tới cậu, bọn họ hứng thú lắm đấy, nếu cậu tới đây sẽ có một đêm mỹ rượu không thể quên. Nhưng ở đầu kia điện thoại giọng Mark rất thấp, xin lỗi. Lời này làm lòng xin trầm xuống, khứu giác nhạy bén làm hắn ngửi được một mùi vị không tầm thường. Đã xảy ra chuyện gì? Xin, sau khi chúng ta đạt thành nhất trí, tôi chưa nói chuyện được với anh. Hiện Washington Post đưa ra giá cao hơn. Hôm nay bọn họ tới tổng bộ của chúng tôi ở Palo Alto, cung cấp 16 triệu đội lấy 5% cổ phần trong tay tôi và tô. Xin hít sâu một hơi, khuôn mặt vốn thoải mái vui vẻ trở nên nghiêm trọng. Đứng thẳng dậy, đi lại lại mấy vòng, Washington Post. Cậu đợi chút, tôi sẽ gọi lại. Tạm thời ngắt điện thoại của Mark, xin bấm một số máy khác. Đầu bên kia là Chiêm Hóa. Ông ta đang chơi bài trong phòng khách quý với một quan viên trong nước ở Las Vegas, xung quanh có bốn thiếu nữ ăn mặc gợi cảm, luận vóc dáng hay dung mạo đều là mỹ nữ hàng nghìn chọn một, bóp vai phục vụ khách. Chuông điện thoại reo, Chiêm Hóa cáo lỗi nhấc máy, nghe xin báo cáo, mặt đanh lại, cậu nói với tôi là Mark và Tô Sán đã tiếp nhận đầu tư của Washington Post. Bọn họ thực sự vì 5% cổ phần mà bỏ ra nhiều như vậy sao? Trong chớp mắt vẻ mặt gần như hiện lên sát khí đó kiềm lại, khóe miệng nhếch lên. Có thể là bom khói do bọn họ tung ra làm loạn thế trận của chúng ta. Tôi e ông phải thất vọng rồi. Xin liên tưởng tới tâm tình của Mark khi thông báo cho mình. Nếu là Tô Sán có lẽ hắn còn không tin. Theo quan sát của tôi, khả năng rất cao đây là sự thật. Chiêm Hóa nhướng mày lên một chút nhưng cuối cùng vẫn cười lắc đầu. Xin, cậu chưa tiếp xúc nhiều với Tô Sán bằng tôi. Ở Trung Quốc tôi bị tên nhãi đó gài thế một lần rồi. Tôi không tin tập đoàn tồn tại gần thế kỷ như Washington Post. Lại bỏ ra chừng đó tiền cho 5% cổ phần một công ty chưa thành lập bao lâu. Họ không phải là nhà đầu tư mạo hiểm dễ bị kích thích. Loại tập đoàn này thường càng thận trọng hơn. Sau lưng bọn họ có vô số nhà phân tích làm chỗ dựa. Khả năng chấp nhận báo giá đó gần như bằng không. Ông Chiêm, ông không ở Mỹ. Dựa vào con số không thấy hết được sức ảnh hưởng của Facebook đâu. Tôi tiếp xúc với rất nhiều người trẻ tuổi. Nên rất hiểu năng lượng của nó. Tôi không tin vào cảm tính. Nếu không dựa vào chuyên gia phân tích của mình, tôi còn tin được ai? Tài liệu về nó tôi đã có đủ, nó không đáng giá tới mức đó. Chiêm Hóa dứt khoát nói, cứ án binh bất động đi, tiếp tục chờ đợi, chỉ cần đây không phải là sự thật, quả bong bóng do chúng thổi lên sẽ tự vỡ mà thôi. Tới lúc đó tôi sẽ đợi hai kẻ cùng quẫn tới tìm, đích thân tôi sẽ bày tiệc thịnh soạn ở khách sạn Cherry Island nghênh tiếp chúng. Cúp điện thoại, quan viên cấp phó bộ ngồi đối diện với Chiêm Hóa hỏi, chuyện làm ăn. Coi như thế, hai người muốn đầu tư. Chiêm Hóa ra hiệu. Một cô gái giữ điếu xì gà cho ông ta đưa tới vị trí vừa vặn, chỉ cần hơi ghé tới là ngậm vào miệng. Bộ trưởng Vương có biết vì sao bắt đầu từ thập niên 70 của thế kỷ trước liền không có băng đảng xã hội đen thực sự ở Las Vegas nữa không? Ồ, Chủ tịch Chiêm nói xem. Sòng bạc ở Las Vegas nổi lên sau Thế chiến thứ hai, giá địa ốc tăng vọt, nhân khẩu gia tăng, nhưng ngân hàng do từ chối khoản vay vào ngành cá cược nên khoảng chừng thập niên 50, băng nhóm xã hội thâm tràn lan, xây dựng hộp đêm, nhà khách, khách sạn và sòng bạc. Sau này tới thập niên 60, bang Nevada thông qua luật, công nghiệp cá cược có thể lên thị trường chứng khoán huy động vốn, thế là các nhà doanh nghiệp tràn tới lật nhào các nhà khách hộp đêm cũ ký, bang nhóm xã hội thâm không thể kháng cự nổi xí nghiệp tê hay thế, tới cuối thập niên 70 không đấu lại tài lực hùng hậu của phố Wall, cuối cùng không còn chỗ đứng chân, bị đuổi khỏi Las Vegas. Chiêm Hóa phun ra một hơi khói, tư bản có sức mạnh này, không gì không phá được, đây là thời đại tiền bạc làm vua, hai tên nhóc kia sẽ tới lúc cảm thụ được sức mạnh của nó. Cúi đầu trước tôi, xin có cái nhìn khác với Chiêm Hóa, bởi hắn là người sáng nghiệp, hắn hiểu được Mark, bấm điện thoại gọi trở lại. Xin, hẳn anh rất thất vọng. Tâm tình Mark rất không tốt, xin cười khẽ, hắn cũng đã trải qua giai đoạn như Mark rồi, không phải, Mark, cậu gọi điện thoại cho tôi không phải nói đã quyết định nhận đầu tư của Washington Post, mà là thảo luận với tôi chuyện này, tôi hiểu, không giống với những người cộng sự của tôi khi tôi phải đối phó với hãng sản xuất đĩa. Khoản tiền đầu tư 16 triệu đó thực sự quan trọng như vậy. Đúng thế, nếu không có khoản đầu tư này, Facebook sẽ vận hành chật vật, phải đi vay để tồn tại. Vậy hãy phóng tay mà làm đi, tiếp nhận khoản đầu tư này, phát triển công ty thật lớn mạnh. Trước kia tôi cũng có mộng tưởng là trang web câm nhạc của tôi, cuối cùng nó bị hủy diệt, nhưng ở cậu, tôi nhìn thấy sức mạnh lớn hơn, tương lai rộng mở hơn, hy vọng cậu không giống tôi rơi vào cạm bẫy của cộng sự, chúc cậu đi ngày càng xa. Mong rằng tới một ngày, ở bất kỳ nơi nào, tôi cũng được nghe người ta nhắc tới hai người các cậu. Mùa đông đó Facebook như một con cừu, còn đám đầu tư mạo hiểm giống đàn sói truy đuổi cừu, đồng thời cắn xé đấu đá lẫn nhau, cuối cùng con gấu lớn xuất hiện đuổi đàn sói đi. Đồng thời cũng đuổi đi con hồ ly bạc ẩn đằng sau, quỹ hồng diệp của Chiêm Hóa. Đây là điều Mark không ngờ tới, tất cả nhà đầu tư mạo hiểm cho rằng mình sẽ thành công không ngờ tới, chính Tô Sán cũng không ngờ tới. Với phương thức lý tưởng của Tô Sán là thông qua mối liên hệ của Đại Dung, bắt nối với Chiêm Hóa, lập nên quan hệ hai bên cùng thắng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ từ phía Tô Sán. Trong mắt Chiêm Hóa, quan hệ là quan hệ, làm ăn là làm ăn, cái giá Tô Sán đưa ra là quá cao, quá cuồng vọng. Thế nên Chiêm Hóa muốn thông qua Sinh Parker tác động vào Mark, làm suy yếu ảnh hưởng của Tô Sán, tham gia khống chế Facebook. Sau khi ký hiệp ước với Donald, trong mấy ngày đó, công ty tới một số luật sư, vì Donald sẽ tham gia vào hội đồng quản trị, cho nên một số văn kiện phải ký kết. Điều này cũng có nghĩa là sự kiện huyên náo thung lũng Silicon suốt mùa đông đã lắng xuống. Vé máy bay về nước của Tô Sán cũng đã được đặt xong. Chuyện hợp đồng giữa Washington Post và Facebook vì mọi người thực hiện một số phương án bảo mật, tạm thời giới truyền thông chỉ nghi ngờ. Dù sao lời nói miệng trên tiệc rượu không có nhiều ý nghĩa, song một số nhà đầu tư mạo hiểm nhạy bén đã liên hệ với bọn họ, điều kiện nới lỏng hơn nhiều. Đoán chừng khi Tô Sán trên đường bay về nước thì sự kiện này mới được đăng tin ầm ĩ. Sự phù hoa huyên náo một dạo làm Tô Sán mê muội, nói thực lòng những bữa tiệc trên du thuyền đắt tiền, ở tầng thượng của khách sạn sang trọng, bao nhiêu lời ngào những mỹ nữ vờn quanh cám dỗ, y chỉ là người bình thường mà thôi, lần đầu tiên có thêm nhận thức trực quan về sức mạnh tài phú, lòng cảm thán con mẹ nó đồng đô la đúng là thứ tốt, Tô Sán giữ được mình không phải nhờ ý chí sắt đá gì mà lạ sợ, giống như một người ăn mày đột nhiên đưa vào tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy, liệu có thoải mái hưởng thụ được không? Nhưng choáng vắng lạc lối là chắc chắn. Có thể nói lúc đó Chiêm Hóa xuất hiện với thái độ chân thành hơn, có khi Tô Sán đã đồng ý ngồi xuống đàm phán với phương án 20 triệu của ông ta, nhưng Chiêm Hóa lại dùng xin giật dây mắc, làm Tô Sán giật mình tỉnh táo hẳn lại, từ đó nhìn ra bản chất của nhà đầu tư mạo hiểm, sách lược tìm kiếm nhà đầu tư thay đổi, Tô Sán thà nhận được ít tiền hơn, nhưng đảm bảo chắc chắn hơn. Và Donald xuất hiện, cả tầm nhìn và sự chân thành của ông ta kết thúc quãng huyên náo. Và khi tất cả huyên náo ném ra sau đầu, bận rộn kết thúc, lòng Tô Sán lắng xuống. Y liền nhớ nhà, liền nhớ không biết cô gái ở Dung Thành kia đang làm gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơn phấn khích của người trong chung cư vẫn chưa tan, lại thêm Tô Sán sắp đi. Dustin, cậu bạn thân của Mark, kéo tới cả một xe bia, khắp sân sau nhìn thấy giấy bóng màu. Mọi người ghép bàn vào nhau, bày trên đó những cái bánh vàng ruộng, làm cả công ty trông giống một đám người nguyên thủy sống quần cư, tụ tập bên bếp lửa chia sẻ thú săn được trong ngày. Âm nhạc sôi động phát tới tận khuya, mọi người nhảy nhót ca hát không biết mệt. Sáng hôm sau khi mọi người ngủ mê mệt vì một đêm thác loạn, thì chuông cửa chung cư réo vang. Bị Mark đá mấy cái, Tô Sán lờ đờ tỉnh lại, y mặc cái quần cộc xanh đỏ loè loẹt, áo phông sụp sịch, tất cả bọn họ ai cũng thế. Nhìn đám người chẳng còn phân, biệt nam nữ nằm ngủ ngổn ngang khắp nơi chẳng ai muốn thức dậy, Tô Sán đành dậy, bước thấp bước cao ra cửa. Cùng với ánh nắng ban man chiếu vào mắt là bóng hình xinh đẹp. Cùng với làn hương phong lan thơm mát được gió đưa vào cánh mũi, mùi thơm dễ chịu đó làm cánh mũi Tô Sán nở ra thêm mấy phần, theo bản năng hít sâu một hơi. Trước mắt là cô gái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, một thân vai hoa nền nã, đeo cái túi xách đỏ, cái cằm xinh xinh hếch lên, đôi mắt như con nai nhỏ nhìn Tô Sán mở cửa, cười tủm tỉm nói, chào anh chàng Hawaii. Tô Sán không hiểu, theo ánh mắt Tống Chân nhìn xuống, thấy mình chỉ mặc mỗi cái quần đùi, còn in hình chim cò loè loẹt, thằng em vào sáng sớm cũng phấn khích ngẩng đầu chào khách. Dầm. Tô Sán hết hồn đóng sầm cửa lại, nhìn mấy cô gái nằm ngủ trên sàn nhà với dáng rất bất nhã, bất giác đưa tay sờ soạng khắp người, vẫn còn mặc quần xịt, nếu làm chuyện gì đó bậy bạ thì nó bay rồi, hơn nữa mình còn nằm cạnh Mark, nhưng nghĩ thế cũng chẳng an ủi hơn được là bao, tức khi đi tới đá đít hắn một cái, dậy nhanh lên, khách tới rồi. Trong chung cư một phen náo loạn, tiếng người, tiếng đồ đạc va chạm vang lên liên tiếp, một lúc sau mấy người ăn mặc chỉnh tề hoàn tất đón khách vào. Nhưng người còn lại không tỉnh lại được thì ném bừa vào góc khuất cho ngủ tiếp. Ở cửa đỗ một cái xe đen xì, đến cùng Tống Chân còn có đại biểu tập đoàn Washington Post. Hiển nhiên Tống Chân kiếm được cái cớ tới thăm. Chuyện Tô Sán hôm đó, ở bữa tiệc hỏi ý kiến Tống Chân bị Mark trở về thêm mắm thêm muối đủ kiểu, khiến mấy nam sinh trẻ huýt sáo trêu ghẹo hai người. Có thể ra ngoài đi dạo một lúc không? Tống Chân hiển nhiên không thích ứng được với đám Mark trêu chọc, hiếu kỳ nhìn quanh một lát rồi chỉ về phía cửa. Theo lịch hôm nay đó, đại biểu thương nghiệp của Washington Post sẽ tới cùng đám Mark thảo luận chi tiết hơn về nghiệp vụ. Tô Sán sắp về công việc bàn giao xong nên không tham gia cũng được. Hai người đi trên con đường vàng nhạt lát gạch sát mép thảm cỏ xanh ngoài trung tư, kéo thẳng tới Đại học Stanford. Con đường trải đầy lá khô, xa xa là Đại học Stanford không có tường bao, thấp thoáng còn thấy bóng người chạy bộ, đây là nơi đi dạo lý tưởng. Bước đi dưới hai hàng cây cọ, Tống Chân một thân ăn mặc xinh đẹp tươi mát, luôn khiến chàng trai chạy bộ từ phía đối diện tới chủ động nở nụ cười. Tống Chân đáp lại bằng nụ cười khiến người ta lóa mắt. Tôi là người rất giữ lời hứa, cho nên hôm nay tới đây làm hướng đạo cho anh muốn ngắm Mỹ cảnh nơi nào ở nước Mỹ? Khoảng thời gian này chắc anh chạy khắp California rồi phải không? Hay là chúng ta tới Las Vegas mộng mơ, còn không tới Nevada nơi đậm chất miền Tây nhất? Hoặc bia kỷ niệm Abraham Lincoln ở Washington? Ở Mỹ có vô vàn thắng cảnh nên đi một lần trong đời. Tô Sán chỉ Tống Chân dò hỏi, đi đâu cũng đều có cô đi cùng chứ. Đương nhiên, coi như báo đáp anh hôm đó giải vây cho tôi. Tôi còn chưa bao giờ đơn độc đi cùng ai như vậy đâu đấy, lần này hy sinh lớn như vậy, anh lãi lớn rồi. Những lời này được Tống Chân ung dung bình tĩnh nói ra khiến có một cám dỗ đặc biệt. Đường Vũ chẳng bao giờ nói mấy lời này, nếu Lâm Nha đầu đó nói, Tô Sán không dám tiếp, nhưng nhìn khuôn mặt rất baby của Tống Chân, y không kìm được ngứa ngáy, lời cứ từ miệng tuôn ra không kịp suy nghĩ. Báo đáp là hai từ làm người ta nghe dễ cảm thấy bị bóp méo lắm, vì nó hay đi kèm với từ lấy thân. Đồ lưu manh, tâm lý anh mèo mó thì có. Tống Chân cười khúc khích. Không biết có phải là ảo giác không, bị ném cho cái lườm thiên kiều bá mị đó, Tô Sán ở nơi tha hương dị quốc, cảm thấy nhớ Đường Vũ vô cùng, nhất là cái tóc đuôi ngựa kia, lúc ra mở cửa là một thoáng Tô Sán tưởng nhầm là Đường Vũ, cô bé Đường Vũ ở Hạ Hải, khi còn để mái tóc dài. Trước khi tôi nuốt lời hứa, tốt nhất anh nên thu cái ý nghĩ xấu xa của mình lại, cho dù chỉ có hai chúng ta đi du lịch, đai đen tiệt quyền đạo của tôi cũng đủ cho anh nếm mùi đau khổ. Thấy Tô Sán ngây ra nhìn mình, đôi mắt Tống Chân ánh lên sát khí, Tô Sán tặc lưỡi, không ngờ con búp bê xinh xắn này lại là cao thủ tiệt quyền đạo, quả nhiên là bé hạt tiêu, có điều nhìn cái gương mặt kia giống trẻ con bắt chước người lớn, chẳng có sức uy hiếp. Cô yên tâm được rồi, dù tôi có ý nghĩ xấu xa gì chăng nữa cũng không còn kịp thực hiện. Tô Sán chỉ về chân trời phía đông, tôi không còn thời gian du sơn ngoạn thủy nữa, tối ngày mai là tôi lên máy bay về nước rồi. Ồ, Tống Chân hơi ngẩn ra, chút thất vọng rất khó phát hiện lướt qua mặt. Hai người đột nhiên yên tĩnh, đi vào khuôn viên trường ngồi xuống ghế. Hôm đó thực sự cảm ơn anh đấy. Ích lợi rõ ràng nhất là, Lucy không còn dám kiếm cớ gây sự với cô một cách tùy tiện nữa. Diana cũng không trách cô chuyện làm vỡ cái cốc. Có điều tin tức không hay về mối quan hệ giữa cô và Tô Sán được lưu truyền trong một vài nhóm người đặc biệt. Không có gì, người như cô là ưa nổi loạn lắm. Nổi loạn. Sống tới 21 tuổi rồi đây mới là lần đầu tiên có người đánh giá cô như vậy. Làm Tống Chân phì cười ra tiếng, cô cũng có một thời nổi loạn, tưởng chừng như cách xa lâu lâu lắm rồi vậy, bị một câu nói của Tô Sán khơi lên hồi ức cũ, tôi từng có mơ ước, lúc đó kết thúc năm thứ hai cao trung, khi tất cả bạn bè tôi đang chuẩn bị bước vào năm thứ ba, chuẩn bị cao khảo, ai cũng tràn ngập ao ước cuộc sống đại học tự do đặc sắc. Còn tôi lại mơ ước tham dự cuộc thi người mẫu quốc tế Thượng Hải, đạt quán quân, sau đó đi Paris, tham gia các lớp bồi dưỡng huấn luyện, trở thành người mẫu sáng giá, rực rỡ trên sân khấu. Được người ta sùng bái, được đám con trai điên cuồng theo đuổi. Bé một mẩu thế này mà cũng mơ ước làm người mẫu. Đúng là dám mơ ước thật đấy. Có lẽ ánh mắt Tô Sán biết nói, nên Tống Chân biết được ý nghĩ của y, má phồng lên, cánh mũi nhỏ phập phồng. Nói cho anh biết tôi cao 1m62 đấy. Thực sự không nhìn ra, vậy là cao bằng đồng đồng cơ à? Tô Sán không khỏi nhìn lại Tống Chân. Ở cô gái này tất cả toát lên sự đáng yêu, cái mặt trẻ con, vóc người nhỏ nhỏ. Nên trông nhỏ hơn thực tế, đến bầu ngực cũng nhỏ nhắn xinh xinh như chim câu, có điều không giống cô gái ngực lép khác mà mất mỹ cảm nữ tính, ngược lại còn khiến người ta dễ sinh ý nghĩ tà ác nào đó. Tô Sán khéo léo che giấu ý nghĩ nảy lên trong đầu bằng một câu hỏi, vậy về sau thì sao? Về sau? Tống Chân mỉm cười ngước mặt nhìn lên trời, anh cho rằng thế nào, đó chỉ vẻn vẹn là giấc mộng mà thôi, tôi cùng bạn học chăm chỉ ôn tập rồi thi trường đại học ở Mỹ, sau đó sang Mỹ du học theo chuyên ngành trong nhà đã chọn. Nói tới đó giọng buồn buồn, tôi phải từ bỏ ước mơ, vì tôi còn có gia tộc, có trách nhiệm của mình, tôi phải đối diện với hiện thực. Tô Sán nhớ cảnh tiếp đón Tống Chân ở sân bay, y không ngốc tới mức cho rằng vì số vệ sĩ ít hơn của Wolf mà nhà Tống Chân, thua kém người ta, ồ, vậy nhà cô phải ghê gớm lắm. Tống Chân gật đầu, gia tộc kéo dài mấy đời, nhiều truyền thống, nhiều quy củ. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Sán kết luận ngắn gọn, có tiền nữa. Có tiền. Tống Chân ngẩn ra, chẳng hiểu sao một câu rất tục này lại không khiến cô phản cảm. Coi như vậy, nhà tôi có mua đất ở Beverly Hills xây biệt thự, quản lý cấp cao của công ty đều ở trong đó. Đó là phúc lợi của họ, thế có tính là có tiền không? Mệt không? Tô Sán hỏi một câu không đầu không cuối, cũng quen rồi. Có lẽ vì từ nhỏ được dạy bảo truyền thống gia tộc, cũng có chút trách nhiệm. Anh không biết, nhà tôi ở Mỹ và Trung Quốc đều có sản nghiệp. trong đó đa phần được điều hành bởi nữ giới, bởi thế cho dù là con gái, tôi cũng phải là tiểu thư ngồi đợi ngày gả đi, cũng phải ứng phó với một số chuyện đấu tranh gia tộc, còn phải có trách nhiệm duy trì sự phồn vinh này. Ai cũng sống không dễ dàng. Tô Sán liên tưởng tới Đường Vũ, dù hai nhà Đường Mục không lớn bằng nhà họ Tống, nhưng tin chắc sự phức tạp không kém gì. Bỏ đi, một ngày đẹp trời thế này không nên nghĩ tới nó. Tống Chân mở túi sách ra, lấy một cuốn sổ bìa màu đỏ, một cái bút, môi hơi mím lại, ra chiều suy ngẫm. Anh ngồi ở đây tức là công việc ở Facebook không cần anh lo nữa đúng không? Để tôi nghĩ xem chúng ta nên đi những đâu nào, đợi chút để tôi lập kế hoạch, tôi đảm bảo anh sẽ thấy không bị lãng phí một giây một phút nào. Anh sẽ được ăn món ăn độc đáo nhất, thưởng thức phong cách đặc sắc nhất. Cô gọi đó là đi chơi sao? Tô Sán lắc đầu đứng dậy, cầm lấy cái bút trong tay Tống Chân. Tôi sẽ cho cô biết đi chơi thật sự là thế nào. Nghĩ ra điều gì Tô Sán xấu hổ nói, à phải, cô có mang tiền không? Tống Chân hơi bĩu môi, tiền mặt có chừng 200 đô la, anh định đi đâu? 200 đô la là thừa rồi, còn đi đâu à? Tô Sán tung cái bút lên trời, nhìn nó rơi xuống đất, chỉ tay theo hướng đầu bút chỉ, hào hứng. Đi hướng đó, nếu vào đường cụt hay tới chỗ rẽ chúng ta tung bút tính tiếp. Tống Chân mồm há ra không tin, có kiểu đi chơi tùy tiện như vậy. Còn định phản đối thì bị Tô Sán kéo tay lôi dậy. Tống Chân không cưỡng lại được sự phấn khích của Tô Sán, nhưng đồng thời cũng sinh cảm giác như chim sổ lồng, thầm nghĩ tùy tiện một lần cũng hay. Dù chỉ đi lang thang không mục đích, chẳng gặp được cái gì đặc sắc, nhưng cả hai đều rất vui vẻ, đi chơi là phải thế, quan trọng ở tâm cảnh, cứ thả lỏng được là vui rồi, có điều vận may của bọn họ khá tốt. Sau khi đi một hồi chưa tới mức mỏi chân, giữa chừng dừng lại ăn vài cái bánh lót dạ thì thấy được một khu vui chơi khá rộng, lúc này không cần ném bút nữa rồi, cả hai hướng thẳng tới đó. Quả cổng liền thấy khung cảnh sặc sỡ đủ màu, nhưng không náo nhiệt cho lắm, Tô Sán mua một quả bóng bay đưa cho Tống Chân cầm, có cảm giác cô gái này cầm thêm quả bóng bay rất thích hợp, làm Tống Chân dở khóc dở cười. Tiếp đó đi qua cái quầy bán kem, Tô Sán lại mua hai cái kem ốc quế, Đường Hoàng đưa cho Tống Chân một cái. Trông là biết cô thích ăn kem rồi, ăn đi. Tống Chân lại lần nữa móc ví trả tiền, nhìn Tô Sán liếm cái kem ăn ngon lành, mặt thì hăm hở nhìn quanh kiếm trò chơi, cô thật không biết nói cái gì, cảm giác giống dẫn đứa em trai ra công viên chơi vậy. Đây là một cái khu vui chơi nhỏ, cũng không có nhiều, trò lắm, có ngựa gỗ, chơi tạm, có bắn súng hơi giành giải thưởng, hai người bọn họ bắn gần chục lượt, được phần thưởng là mấy cái hình nhân nhỏ, khá đáng yêu. Cứ thế cả hai như biến thành học sinh tiểu học, chơi không biết chán. Đến khi Tống Chân chỉ tay vào cái đu quay thì Tô Sán thấy chân run run, tuy không phải là loại đu quay khổng lồ cao tới mấy chục mét, nhưng mà nhìn cái khoang đung đưa kia là Tô Sán muốn bệnh rồi, có khi lên nửa chừng mình nôn hết ra mất, nói, cái đó chán lắm, ở Trung Quốc cũng có mà, không đáng, phải chơi cái gì Trung Quốc không có. Mắt ngó xung quanh, tức thì sáng lên như phát hiện ra lục địa mới, kia rồi, nhà ma. Sau đó kéo tay Tống Chân đi, chỉ sợ cô gái này lại nhớ tới cái đu quay kia. Mua hai vé, bước qua cái cánh cửa treo lủng lẳng hai bộ xương người, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, Tống Chân giật mình, bất giác dùng cả hai tay bám vào tay Tô Sán, trước mặt là ánh sáng đo đỏ vô cùng quái dị. Tống Chân nghiến răng, nhéo bắp tay Tô Sán một cái, anh còn chưa từ bỏ ý định xấu xa à, đừng quên, tôi có đai đen tiệt quyền đạo đấy. Hai bàn tay mềm mại của Tống Chân bám chặt lấy tay mình, thi thoảng kinh hãi kéo một cái, làm cánh tay Tô Sán tiếp xúc thân mật với bầu ngực của Tống Chân. Cảm nhận được da thịt mềm mại đàn hồi, chứng tỏ sau lớp váy mỏng, là cái áo lót mỏng, không có đệm mút như nhiều cô gái ngực nhỏ khác. Nhưng Tô Sán dám thề với trời y không có ý đồ xấu xa gì. Cô yên tâm đi, tôi có bạn gái rồi, không ra tay với cô đâu. Chưa biết chừng. Tống Chân núp sau lưng Tô Sán dè dặt tiến lên, mắt chỉ mở hé hé, nói nhỏ cứ như sợ ma quỷ nghe thấy. Tôi không phải lần đầu tiên nghe nói tới anh. Không phải lần đầu tiên. Thế là sao? Tô Sán ngạc nhiên, nghe giọng cô cứ như biết tôi từ trước vậy. Tống Chân cười khúc khích, bí mật. Tô Sán càng nghi ngờ, không phải lần trước cô nói biết tên người khác mà bản thân lại không nói tên là, rất mất lịch sự. Tương tự, bây giờ cô biết tôi từ trước mà tôi lại không biết cô, thế là không công bằng. Ha, con gái có đặc quyền mà, anh không biết sao? Tống Chân cong môi đắc ý nói, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cảnh giác của Tống Chân cũng giảm xuống, lúc nào cái quan tài bên đường bật mở, một xác ướp bước ra, miệng phát ra tiếng gừ gừ ghê rợn. Tống Chân hét lên một tiếng kinh hãi đồng thời nắm đấm nhỏ tung ra như chớp giật, trúng ngay bụng xác ướp. Xác ướp hự một cái, đầu gối khuỵu xuống, quỳ dưới đất. Tô Sán hoảng hồn ôm lấy Tống Chân kéo sang bên, vì cô bé búp bê này muốn ra đòn liên hoàn, bồi thêm một cước vào mặt nạn nhân. Tống Chân nhanh chóng phản ứng lại, đẩy Tô Sán ra, lo lắng hỏi, xin lỗi, anh có sao không? Xác ướp một tay ôm bụng, tay kia giơ lên xua xua, hơi loạng choạng đứng dậy, không phải chỗ hiểm, không hề gì, tai nạn nghề nghiệp mà, tôi cũng quen rồi. Có lần tôi còn bị xịt hơi cay vào mặt, thiếu chút nữa còn bị đánh gãy xương sườn cơ, hai người đi tiếp đi. Nói xong sắc ướp rất chuyên nghiệp chui vào quan tài, đợi lần ăn đòn tiếp theo. Đi thêm một quãng, Tô Sán thi thoảng lại nhìn Tống Chân bên cạnh, bộ dạng đề phòng cô gái nhỏ này, còn hơn là đề phòng mấy thứ yêu quái trong ngôi nhà ma. Tôi đảm bảo 100% cô an toàn với tôi rồi đấy, có cho tôi 10 cái lá gan tôi cũng không dám giở trò gì với cô đâu. Mặt Tống Chân đỏ rực, chẳng cô gái nào lại muốn bị coi là hung dữ cả. Tiếp đó bọn họ không gặp phải trò dọa dẫm nào đáng kể nữa, có lẽ ngôi nhà ma này chỉ bố trí duy nhất một người thật đóng giả, hoặc cũng có lẽ là tiếng kêu đau đớn của xác ướp đã cảnh báo nguy hiểm cho những con ma khác, nên không dám nhảy ra rước họa vào thân nữa. Rời khỏi nhà ma, Tống Chân thở phào buông tay Tô Sán ra. Sau đó hai người rời khu giải trí, nhưng không trở về, mà tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình một cách đầy hào hứng, đến hoàng hôn mới về chung cư. Trước khi chia tay, Tống Chân nhìn Tô Sán, tựa cười tựa không nói. Năm 18 tuổi tôi muốn theo đuổi cuộc sống mơ ước của mình, muốn nổi loạn một lần. Vốn cho rằng mình sẽ không bao giờ thiếu lý trí như thế nữa, nhưng bây giờ, đột nhiên tôi lại muốn nổi loạn lần cuối cùng. Mặt trời San Francisco lặn xuống, nhưng máy bay của Tô Sán lại bay lên. Sông núi nước Mỹ bỏ lại dưới chân, Tô Sán sau khi thu được thắng lợi mang tính giai đoạn, rời khỏi nước Mỹ phồn hoa huyên náo, một mình về nước. Cho dù Facebook và Washington Post ra sức muốn giữ kín tin tức này trước khi tất cả thủ tục làm xong, nhưng rõ ràng bị vô số truyền thông, nhà đầu tư mạo hiểm chú ý, tin này không thể giấu được bao lâu. Khi Tô Sán ở trên chiếc máy bay trở về nước, tin tức Washington Post bỏ $16 triệu mua 5% cổ phần Facebook, lấy thung lũng Silicon làm trung tâm, lan tỏa bốn phía. Làn sóng này đang nhanh chóng lan ra dưới vùng đất Tô Sán vừa rời đi. Đám Mark, Dustin, Catherine ở lại nghênh đón một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Nhật báo phố qua đăng tin, chuyện này khiến giá trị Facebook đạt tới $320 triệu, chứng minh làn sóng mạng xã hội đang từng bước phổ biến khắp nước Mỹ. Tờ Washington Post chính thức đưa ra phát biểu, lần đầu tư này có ý nghĩa kiến thiết lớn lao, không chỉ là thắng lợi của hai công ty chúng tôi, đồng thời cũng là thắng lợi của người dùng và khách hàng quảng cáo của chúng tôi. Sau khi những lãnh đạo tối cao của Washington Post có phát biểu trọng yếu, thời báo Los Angeles, New York Post cùng một số tạp chí tài chính khá có sức ảnh hưởng cũng lần lượt đăng tin bài chính thức. Trước khi Tô Sán rời đi, kiến nghị Mark đã có ý tưởng bỏ học chọn học một số môn liên quan tới CEO, học ít MBA là lý tưởng nhất, bởi vì bọn họ không thể mãi dựa vào đam mê và nhiệt tình làm việc được. Ở mặt liên quan tới thao tác thương nghiệp, Mark vẫn còn một con đường dài phải đi. Đó cũng là thứ Tô Sán và Mark cần học tập. Bọn không thể sáng lập công ty xong là có thể để nó phát triển thuận theo tự nhiên, đó là suy nghĩ không thiết thực. Sau thắng lợi ngắn ngủi, bọn họ cần trưởng thành, Mark cần tăng tiến kỹ thuật và phương diện quản lý, để ứng phó với công ty ngày càng lớn lên. Kỹ thuật là điểm yếu của Tô Sán, còn Mark có thể tự mình đảm nhiệm, Mark có sự cuộc nhiệt trời sinh với kỹ thuật, chẳng cần Tô Sán nói. Hắn tự tiến hành học tập ở phương diện này, hoàn thiện tính năng của Facebook. Tô Sán vẫn về nước tiếp tục chuyện học tập của mình, ai cũng nói học kinh tế chỉ là bàn việc binh trên giấy, học tới bằng giáo viên chuyên gia thì cũng chẳng tự tin, đều tự phải mở xí nghiệm để nghiệm chứng lý luận kết hợp với thực tế, nếu không 4 năm đại học 3 năm nghiên cứu sinh vẫn không có cái gì. Nên Tô Sán vừa tiến hành vũ trang thương nghiệp, vừa không ngừng bổ sung kiến thức, tất nhiên là có ưu thế hơn sinh viên bình thường. Trên máy bay Tô Sán, không chỉ thông qua chuyến đi nước Mỹ này tổng kết thực tế đúc rút được, thi thoảng còn nghĩ rốt cuộc Tống Chân biết mình từ khi nào. Còn cả câu nổi loạn lần cuối là có ý gì? Đáng tiếc dữ liệu quá ít, không phân tích được kết quả, không nghĩ nữa, hạ thấp ghế xuống, ngủ cho qua chuyến bay dài, lần này thì y thực sự là lữ hành cô độc rồi. Máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải, hơn 10 tiếng bay, Tô Sán tiếp tục ngủ gà ngủ gật ở sân bay 2 tiếng, lại lên máy bay về Dung Thành, xuống máy bay lấy hành lý, Tô Sán bất ngờ nhìn thấy có người đứng giơ biển có tên mình. Mình về nước thì cha mẹ biết. Nhưng Tô Sán không để cha mẹ ra đón, trẻ con mới cần cha mẹ đón thôi. Tô Sán thi thoảng cũng làm nũng cho cha mẹ vui, nhưng lại không thích bị đối xử như trẻ con. Chắc là người cha ăn bài đây, nhưng mà cái xe nát cùng với lái xe của cha thì Tô Sán nhớ nhão rồi. Vậy cái người mặc Âu phục đeo kính trông nhã nhặn nhưng tuyệt đối thuộc loại, ở trên xe buýt luôn nhìn trộm cổ áo các cô gái này là ai? Anh Tô, mời đi bên này. Thấy Tô Sán đứng trước mặt mình, đối phương không cần xác nhận nữa, trực tiếp dẫn đường. Là ai bảo anh đón tôi? Tô Sán hỏi, đối phương cứ như bị điếc, tiếp tục đi về phía trước. Tô Sán hỏi lại lần nữa, tên này vẫn kín như bưng. Một chiếc xe công vụ màu đen, đứng bên cạnh là cô gái đi giày cao gót nhỏ màu đen, tất lụa màu da, mặc chiếc váy màu trắng, chiếc áo khoác dài màu đào không mặc mà choàng trên vai. hai tay khoang trước ngực, tóc buộc cái đuôi ngựa gọn gàng, mặt hơi hếch lên như con thiên nga tao nha kiêu hãnh, càng khó kháng cự hơn nữa là một khuôn mặt xinh đẹp trời ban. Nhưng thần thái lạnh lùng kia không có nam tử nào lỗ mãng tới bắt chuyện tán tỉnh. Là Đường Vũ. Lòng Tô Sán trào dâng hạnh phúc khó tả, xa nhà 2 tháng, vừa trở về đã gặp được cô gái mình yêu thương nhung nhớ, niềm vui đó lớn nhường nào. Tuy ở khoảng cách khá xa, nhưng Tô Sán tuyệt đối không thể nhìn nhầm, chân bước nhanh hơn mấy phần, vượt qua cả người dẫn đường cho mình. Thế nhưng vừa đến gần thì Đường Vũ mở cửa xe sau bước vào, làm Tô Sán khựng lại, cười khổ, nam tử đằng sau nhận lấy hành lý cho vào cốp xe. Bấy giờ Tô Sán mới nhớ ra đây chính là người lần đó, hiểu lầm y là lưu manh bắt nạn Đường Vũ, còn cho y một cái đấm, chẳng trách mặt hầm hầm, không ưa mình. Tô Sán vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ. Đáng tội gì đây? Đường Vũ quay đầu nhìn sang, mắt nhìn thẳng Tô Sán, rất uy áp, vốn là cuộc hành trình dự định vài ngày, ai ngờ vì Chiêm Hóa cử người giật dây thao túng, lại có sự xuất hiện của Washington Post, khiến Tô Sán mất 18 ngày mới quay về. Thời gian qua y chơi trò mất tích, khiến Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ gọi điện tới cả chỗ Đường Vũ. Đường Vũ cũng chỉ nhận được tin nhắn Tô Sán bảo có việc phải đi vài ngày, nhưng cả chục ngày không thấy tung tích đâu, tâm tình lúc đó của cô thế nào nhìn ánh mắt băng giá của cô là hiểu được. Tô Sán không biết Đường Vũ từ đâu có tình báo chính xác mình về lúc này, trước tiên là thành khẩn nhận tội, xin lỗi, anh chỉ định đi mấy ngày thôi, hơn nữa là quyết định đột xuất em nhớ Mark không? Chúng ta quen cậu ấy ở trường Exeter, anh và Mark còn lập ra một cái trang web. Em nhớ. Đường Vũ gật đầu, đương nhiên cô vẫn nhớ, khi đó Tô Sán và Mark vì buổi diễn thuyết phục trường mở kho dữ liệu, mà trở thành danh nhân, trang web đó mau chóng lan truyền tới trường, học xung quanh. Trong mắt Đường Vũ, đó là Tô Sán phát huy thiên phú của mình trong môi trường không bị bó buộc ở Mỹ, nhưng cô không đi sâu tìm hiểu trang web này, vì ở New Hampshire, chỉ cần $500 là có thể đăng ký một công ty, mà học sinh Exeter sáng nghiệp vô số. Đường Vũ có tố chất cực cao ở nhiều phương diện, nhưng kỹ thuật vi tính thì cô không hứng thú, về nước rồi cũng chẳng chú ý tới chuyện nước Mỹ nữa, có điều Tô Sán hỏi tới làm cô nhớ ra. Ở trường, em có đọc một tạp chí có bài viết về mạng xã hội nước Mỹ, trong đó có giới thiệu Facebook đang lưu hành ở các trường đại học Mỹ, anh qua đó vì chuyện này. Tô Sán hơi bất ngờ, có điều Đường Vũ xem được tin về Facebook ở tạp chí trong nước làm Tô Sán phấn chấn. Đúng thế, lần này Facebook huy động vốn đầu tư để phát triển, qua đấy chủ yếu để bàn việc này. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị với Washington Post, được $16 triệu. $16 triệu. Đường Vũ cực kỳ sửng sốt, cái thứ cô nghĩ chỉ là trò chơi đó lại đáng giá tới mức này. Không khỏi nhìn lại Tô Sán. Tô Sán ở Mỹ tham gia tiệc tùng bôn bá khắp nơi, linh sinh hoạt bữa bãi. Chẳng biết có phải khí hậu Mỹ giúp râu tóc phát triển tốt không mà lúc này, trên mặt mọc lớp râu mịn. Đường Vũ nghĩ tới không phải cái giá 16 triệu đại biểu cho điều gì, mà sau thành quả đó, Tô Sán phải nỗ lực bao nhiêu mới trông thê thảm như vậy. Điều này khiến Đường Vũ đau lòng. Đường Vũ đang đau lòng thì cảm giác tay mình ấm ấm, bị tay Tô Sán nắm lấy. Sau đó di chuyển lên trên, đặt lên đùi mình, Đường Vũ lườm y một cái. Tay anh kìa. Tô Sán đánh trống lảng, mà sao em biết hôm nay anh về? Em gọi điện tới nhà anh, mẹ anh nhận máy. Má Đường Vũ đỏ rực, em nói mình là Đường Vũ. Mẹ mình nhận điện thoại của Đường Vũ. Vậy Tô Sán có thể dự liệu được, về nhà lần này tuyệt đối không yên thân. Vì trước giờ tình hình phát triển giữa mình và Đường Vũ là đại sự hàng đầu của mẹ. Biết ở trước mặt người ngoài mặt Đường Vũ rất mỏng, nên Tô Sán không có hành động gì quá đáng. Hơn nữa người kia còn là đàn em của Mục Tuyền. Trong lòng vô vàn cảm xúc hòa trộn nhưng Tô Sán càng tỏ ra quy củ. Nói chuyện cũng hạ thấp giọng, Đường Vũ cũng thế. Phải rồi, cái xe này là sao? Tô Sán nhìn chiếc xe công vụ, từ San Francisco chuyển máy bay tới Thượng Hải. Về Dung Thành, nhìn thấy Đường Vũ đón máy bay, tâm tình vui sướng. Cảm giác đó mỹ hảo vô cùng. Nhưng mà nghĩ lại thì cảm giác không đúng. Chẳng trách nhìn thấy Đường Vũ cảm giác lạnh người. Nhà đầu này đứng bên xe công vụ mang phong phạm không khác gì Mục Tuyền. Sắp về trường rồi. Hôm nay trong nhà mời khách, giữa chừng em xin phép rời đi trước. Lại bảo với chú Dương muốn đi đón người, nên chú ấy chờ em ra đây. Thì ra là thế. Tô Sán nhìn món đồ trang sức Đường Vũ đeo trên cổ trên tay. Chắc hẳn phải là bữa tiệc quan trọng. Vậy mà cô ấy bỏ ngang đi đón mình. Lòng cảm động lắm, hít một hơi, mùi táo xanh nhàn nhạt luồn vào mũi, vô cùng dễ ngửi, lại sắp khai trường rồi, chỉ còn 6 ngày nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đường Vũ, ánh mắt mê ly mà quyến rũ, chuyến đi vừa rồi có gì khó quên không? Nếu nói tới chuyện khó quên thì quá nhiều, thế là Tô Sán kể chuyện chiếc Gunstream G5 xa hoa, yến hội trên tầng thượng khách sạn San Francisco, bữa tối trên du thuyền ở California, Đường Vũ nghe tới say sưa. Đường Vũ biết lần trước Tô Sán lái chiếc Bentley tới bữa cơm ở Thượng Hải, khó tránh khỏi lưu lại trong lòng thân thích của cô cảm quan giàu sồi phô trương, nhất là sau khi xung đột với Trương Thao Lược, càng tăng thêm ấn tượng này. Nhưng nếu như bọn họ biết được những việc làm của Tô Sán ở Mỹ, cảm quan sẽ hoàn toàn biến đổi, từ đứa con nhà giàu thích khoe của, sẽ thành thiếu niên thiên tài. Vì những người bọn họ tiếp xúc, không có một thanh niên cùng tuổi nào có được tiền đồ như thế. Mọi thứ tới quá nhanh, giống như cái lần Tô Sán lái chiếc Bentley tới vậy. Hiện giờ Đường Vũ đối diện với tin tức này, tuy bất ngờ, nhưng không thấy khó tin, vì cô theo dõi Tô Sán từng bước chân một, cô là người rõ hơn ai hết nỗ lực của Tô Sán. Đường Vũ, em có biết một người tên Tống Chân không? Nói với Đường Vũ nhiều như thế, khiến Tô Sán không thể không nhớ tới Tống Chân. Đường Vũ lắc đầu, là một cô gái. Làm sao? Đó là cô gái Hoa Kiều anh gặp ở Mỹ. Đường Vũ cũng không biết cũng là bình thường, dù sao không phải ai cũng như Diệp Huy Thường, thành nhân vật nổi tiếng cả ở trong ngoài nước. Còn về phần Tống Chân nghe nói tới mình, có thể qua ai đó, giờ mình là người nổi tiếng chứ đùa à, nghĩ thế Tô Sán cũng đắc ý lắm. Tô Sán cũng không để ý tới nữa, cho dù Tống Chân xinh đẹp, tính cách cũng có mặt thú vị, hợp với y, để lại ấn tượng trong y, nhưng dù sao cũng chỉ là người khách ngang qua cuộc đời y mà thôi, giống vô số người Tô Sán gặp ở cuộc đời này, hoặc có quãng thời gian quen biết ngắn ngủi, hoặc sượt qua vai, rồi vội vội vàng vàng hướng theo con đường đời của mình, không gặp lại nữa. Xe tới trước cửa tiểu khu, hai người bọn họ cùng đi xuống, Đường Vũ bảo lái xe về trước, ở đây gần nhà rồi, cô sẽ tự về, lái xe nhìn, Tô Sán cảnh giác, dặn dò mấy câu rồi mới đi. Hiện là 3 giờ chiều, hôm nay trời có sương, mây dày, u ám như hoàng hôn, tiểu khu vô cùng vắng vẻ, im ắng, cả tiếng gió thổi cũng không có. Cái xe vừa khuất khỏi tầm nhìn, hai người trẻ tuổi không kìm được nhung nhớ, ôm chặt lấy nhau. Đều không nói gì, Tô Sán cúi đầu xuống, trán chạm vào trán Đường Vũ, chóp mũi chạm chóp mũi, cảm thụ hơi thở của nhau. Mệt lắm phải không? Đường Vũ đưa tay vuốt ve gò má sưng sương, cái cằm giam giáp của Tô Sán cực kỳ đau lòng nói, hơn 2 tuần sinh hoạt hỗn loạn ở Mỹ. Áp lực cao, lại thêm trải qua chuyến đi dài, trông Tô Sán tiểu tụy, bây giờ thì hết rồi. Đường Vũ, anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng vậy. Đường Vũ nhón chân lên, đặt lên môi Tô Sán nụ hôn nồng nàn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau phát tiết hết nỗi tương tư xa cách. Quả nhiên như Tô Sán dự liệu, về tới nhà bị mẹ hỏi không ngớt, như cuộc sống ở Mỹ ra sao, làm chuyện gì, sự nghiệp với người bạn kia tiến triển ra sao, rồi chuyện y đi rồi bạn bè ở Dung Thành gọi điện tới. Cuối cùng cả Đường Vũ cũng gọi điện, cô bé đó rất lễ phép. Hai đứa phát triển tới đâu, có bắt nạt con gái người ta không? Tô Sán bị hỏi tới đau cả đầu không có cách nào tránh được, chỉ còn biết trả lời. Mà cha thì lại không thành đồng minh của y, nói, mãi mới đến kỳ nghỉ đông, Tết nhất chưa được mấy ngày con lại bỏ đi Mỹ, về rồi nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Thế là Tô Sán bị giày vò tới cả tiếng mới được cho đi tắm rửa nghỉ ngơi, ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng bao phủ toàn thân, giờ mới yên tĩnh được. Nhớ lại lúc tạm biệt Đường Vũ ở công tiểu khu. Ôm nha đầu đó trong người, cô bé này ngày càng hấp dẫn, chống không nổi. Kỳ thực lúc xuống máy bay ngay lập tức có thể nhìn thấy Đường Vũ, lòng Tô Sán kích động ra sao khỏi phải nói. Có câu nam nhân nhiều khi chỉ là đứa nhỏ to xác, thực sự lúc đó chỉ muốn giúp vào lòng Đường Vũ đem hết chua xót, cảm khái, lo lắng thổ lộ với Đường Vũ, cùng cô chia sẻ cái chuyện hưng phấn lòng người. Nhưng cuối cùng vẫn nghĩ tới Đường Vũ mới 19 tuổi, cho dù có ưu tú vượt tuổi tác, vẫn có thứ tiếp nhận rất khó khăn. Nên Tô Sán cố gắng bình tĩnh kể Đường Vũ nghe chuyện ở bên Mỹ. Dù là thế, sự xuất hiện của Đường Vũ lúc đó mang tới Tô Sán, cảm xúc sánh bằng bất kỳ cảm xúc nào ở Mỹ. Tô Sán chú ý qua một số truyền thông trong nước, trừ một số tạp chí chuyên nghiệp thâm niên, tới giờ không hề có bài viết về Facebook khuấy động thung lũng Silicon suốt mùa đông. Cũng là bình thường, truyền thông trong nước sẽ chậm hơn rất nhiều, bọn họ chẳng có lý do gì loan tin ầm ĩ về thứ hiện chẳng liên quan gì tới nhân dân Trung Quốc. Đây chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Ở California sống cuộc sống được người ta săn đón, đi đến đâu cũng là khách quý, là tâm điểm, về trong nước sóng yên biển lặng, khiến Tô Sán có hơi hững một chút. Còn một vấn đề nữa Tô Sán không thể không đối diện, chính là Chiêm Hóa đã phải qua Mỹ một chuyến uổng công, nhìn tác phong làm việc của ông ta, Tô Sán không thể đánh giá Chiêm Hóa thông qua người bên cạnh cùng tin tức trên TV, báo chí được nữa. Sự kiện ở nước Mỹ lần này, triệt để đắc tội với Chiêm Hóa rồi. Theo đạo lý mà nói, Tô Sán ở phía đúng, Washington Post đưa điều kiện cao hơn, chân thành thẳng thắn, còn Chiêm Hóa dở thủ đoạn để có hợp đồng với giá thấp. Nhưng chuyện kinh doanh chẳng bao giờ có đạo đức. Tốn công bố trí Sin Parker đằng sau, lại lừa y sang Mỹ đuổi những nhà đầu tư khác, kết quả tay trắng trở về, với Chiêm Hóa tràn trề tự tin mà nói, khó tránh khỏi bị ông ta cho rằng đây là một sự sỉ nhục. Mặc dù khả năng bị Chiêm Hóa trực tiếp bao thù là không cao, có điều nếu có cơ hội, ông ta không ngần ngại thuận tay bỏ đá xuống giếng. Nếu như đã tạo nên một cường địch như vậy, Tô Sán tất nhiên phải cẩn thận chuẩn bị, thận trọng ứng phó, cố gắng né tránh xúc tua của Chiêm Hóa ở Thượng Hải. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sắp tới tháng 3 nhập học, Vương Uy Uy đột nhiên quay về Dung Thành một mình, gọi điện thoại cho Tô Sán, nói ba người bọn họ tới Bắc Kinh rồi giải tán, ai nấy theo người nhà đi chào hỏi khắp nơi, buồn cười cái là trong quá trình này lại gặp nhau mấy lần. Vương Uy Uy miêu tả cách ăn mặc của Lâm Trứ Vũ, mà tới giờ nghĩ lại vẫn phải phì cười, áo sơ mi trắng quần tây và di lê đen, còn bị cha hắn bắt đeo cái nơ đỏ, tóc chải bóng lộn, cũng chẳng phải là không ra gì, nhưng mà với đám Vương Uy Uy quá quen bản chất của hắn thì không nhịn nổi cười. Có điều chéo ngoe là Lâm Trứ Vũ rất hợp với bộ dạng béo tốt, ăn mặc chải chuốt một chút là được nữ sinh hoan nghênh vô cùng, nghe Vương Uy Uy mấy lần dùng từ thằng béo đó là biết hắn ghen tị lắm. Lâm Lạc Nhiên thì khỏi nói rồi, cô gái này muốn đóng vai nào chuẩn vai đó, ăn mặc như công chúa cấm cung, bẽn la bẽn lẽn, khiến các chàng trai gọi là đổ gục cả đám. Nói cả đống chuyện của hai người kia, tới bản thân thì lại lảng đi, hẳn kỳ nghỉ của Vương Uy Uy không được như ý muốn. Lần này Vương Uy Uy tới Dung Thành không còn náo nhiệt như kỳ nghỉ đông nữa, mọi người đã đi gần, hết, lục tục tới các nơi trong cả nước. Đại học Thượng Hải khai trường khá muộn, nếu không Tô Sán cũng đã vội vội vàng vàng lên đường rồi. Vương Uy Uy gọi điện thoại chủ yếu là để mời Tô Sán tới nhà ăn cơm, nếu có hai người bọn họ tất nhiên thoải mái ra cái quán bên đường nào đó, chè chén rồi, đến nhà hắn ăn cơm, tức là ý của Vương Bạc. Tô Sán hơi ngại gặp Vương Bạc, chuyện kỳ nghỉ đông vừa rồi chắc Vương Bạc chửi mình không ít. Hỏi nhỏ phản ứng của Vương Bạc sau cái ngày Đào Trừ Hồng đập xe đó. Vương Uy Uy trả lời là cha hắn chẳng hề hỏi tới, Vương Uy Uy thoát đại nạn. Biệt thự ở Hoa Viên Dung Thành thì Tô Sán quen thuộc chẳng khác gì nhà mình rồi, không cần Vương Uy Uy ra đón dẫn đường, quan hệ của hắn với Vương Uy Uy cũng không cần khách khí như vậy nữa, ấn chuông cửa, người ra mở là Vương Uy Uy. Ba người Vương Uy Uy đi, Vương Bạc chẳng mấy khi ở nơi này, thím Trương phụ trách sinh hoạt đương nhiên không tới nữa. Sắc trời bên ngoài chưa tối hẳn, giữa thành phố huyên náo, biệt thự Hoa Viên xuất hiện như ốc đảo giữa sa mạc, đi vào đây trở nên yên tĩnh rất nhiều, chỉ thi thoảng vài cái xe qua lại, vài người tập thể dục. Đóng cửa vào, nhìn hàng cây sơ sắc lá đu đưa ngoài cửa sổ, càng nổi bật lên cái ấm áp trong nhà, cùng mùi thơm ngào ngạt ở bếp. Nấu cơm trong bếp là Vương Bạc, nghe động tĩnh ngoài phòng khách liền thò đầu ra, Tô Sán tới rồi đấy hả? Dạ vâng, cháu chào chú Vương. Rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, chú sắp xong rồi đây. Dạ. Giọng Vương Bạc tự nhiên như thời ở Hạ Hải, Tô Sán thở phào, cũng không làm khách chạy vào giúp làm gì. Chuyện này ở Hạ Hải, Tô Sán từng vài lần được hưởng thụ, nói lên thái độ Vương Bạc vẫn như xưa, không coi Tô Sán là người ngoài. Mỗi người có một sở thích khác nhau, với Vương Bạc, nấu ăn không chỉ là sở thích, còn là cách ông giải tỏa áp lực. Vương Uy Uy mang laptop ra phòng khách, đang chat trên mạng, chỉ màn hình nói, ê, ra đây tham gia không có mấy em ngon lắm. Tô Sán ngó đầu tới, khi đó Quy Quy còn chưa có phiên bản video, ảnh cứ truyền từng tấm nhỏ, lại còn bé như lòng bàn tay, khá nguyên thủy. Tô Sán chỉ nhìn qua công năng của Quy Quy có thay đổi gì với trí nhớ của mình, không chứ không hứng thú với đám đang chat với Vương Uy Uy, lướt mắt qua mấy cái vênh vó nói, khỏi cần. Đừng tưởng đường vũ của cậu là nhất rồi coi thường hoa cỏ thiên hạ, hay là để tôi bảo Lạc Nhiên giới thiệu cho vài em mở rộng tầm mắt, cô ấy quen cả nữ sinh đại học điện ảnh Bắc Kinh, miễn chê. Vương Uy Uy hạ thấp giọng nói, Tô Sán cười mắng, cậu nên giới thiệu cho tiểu ngũ ấy, từ khi nào mà cậu và Lạc Nhiên có thể trò chuyện có thể tới giai đoạn này rồi. Vương Uy Uy háy mắt, không phải cậu ghen đấy chứ. Đừng quên tôi và Lạc Nhiên là thanh mai trúc mã, chuyện chưa kể giữa tôi và cô ấy đủ cho cậu mất ngủ vài đêm đấy. Hôm đó đáng lẽ ra không nên thừa nhận với tên này, để bây giờ hắn có cớ trêu mình như vậy, Tô Sán tức mình nói, đó là chuyện của Huy Thường, về Bắc Kinh có gặp cô ấy chứ. Có, cậu còn rõ lịch trình của chị ấy hơn tôi về tới Bắc Kinh mới biết chị ấy đã về. Vương Uy Uy cười tự chào, bây giờ nói chuyện với chị ấy chỉ có thông qua cậu mới tìm được tiếng nói chung. Chủ đề này không có cơ hội triển khai thêm vì Vương Bạc trong bếp gọi, Tô Sán và Vương Uy Uy vào bếp lần lượt mang thức ăn ra. Tài bếp núc của Vương Bạc rất tốt, trên bàn là món thường nhật, đậu hũ ma bà, canh cá cay tứ xuyên, cải xào thập cẩm. Tô Sán hít hít, thơm quá, thật nhớ món ăn chú Vương làm. Vương Bạc cởi tạp dề ra treo lên, nhớ thì ăn nhiều vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.